Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 985, tin tức tốt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chân chính làm Phong Vân Vô Kỵ sẽ kích động sự tình. Chính là tụ bảo các tinh cầu, tức nhưỡng cảm ứng, tức nhưỡng, chính là năm đó Tam Thanh Bảo Tinh. Cái này toàn bộ từ tức nhưỡng tạo thành tinh cầu, chóc ra tới một bộ phận, tìm Tam Thanh Bảo Tinh mấu chốt, liền ở cái này tức nhưỡng thượng, chia lìa thể, sẽ cùng toàn bộ Hy Nhương tinh cầu, sinh ra một loại mạc danh cảm ứng, giống như là sắt nam châm giống nhau, sẽ ở vô hình bên trong, lẫn nhau dựa sát, cuối cùng trở thành nhất thể, vốn dĩ. Tụ bảo các là ở tử vong tinh vực chung, tiến hành du tẩu tìm, chính là chân giới đạo vực bên này tử vong tinh vực. Đã đi rồi rất sâu rất xa, vì sẽ không quá mức với thoát ly đạo vực bình thường khu vực. Bọn họ tụ bảo các chủ, giống trường không vô kỵ xin, đến đừng đến địa phương, tiến hành tìm, ở Phong Vân vô kỵ đồng ý về sau. Bọn họ liền bắt đầu xuyên toa tinh hà thất luyện, đi trước cách vách ma vực tử vong tinh hệ mảnh đất. Lại đến tìm kiếm, ai biết, vừa mới tiến vào trung gian tinh hà thất luyện sau, làm tinh cầu chủ nhân Kim gia chủ, liền phát hiện một chút không giống bình thường địa phương. Trên tinh cầu tức nhưỡng thổ địa, thế nhưng sinh ra một chút dẫn lực, phảng phất là cảm ứng được Tam Thanh Bảo Tinh bộ dáng. Tuy rằng điểm này điểm dẫn lực rất là rất nhỏ, lại là một cái tốt bắt đầu a. Ở Phong Vân vô kỵ công đức kim thân kinh hỉ thăm dò dưới, cuối cùng hạ hiệu lệnh, vì bảo đảm chuẩn xác tìm được Tam Thanh Bảo Tinh, tất cả mọi người không cho phép phát ra ảnh hưởng tụ bảo tinh tự chủ đi tới cao đẳng lực lượng tới, bao gồm Kim gia chủ, đều từ bỏ tinh cầu quyền khống chế, để tránh dẫn phát không cần thiết thác loạn. Ở tinh hà thất luyện, tụ bảo tinh ngay từ đầu yên lặng xuống dưới, bất quá hậu kỳ, bởi vì kia một tia dẫn lực, tinh cầu bắt đầu chính mình hướng tới một phương hướng di động, loại này di động theo khoảng cách dài hơn cũng đang không ngừng nhanh hơn tăng mạnh. Nói cách khác, Tam Thanh Bảo Tinh sẽ xuất hiện ở không lâu lúc sau. Lại nói tụ bảo các tinh cầu di động phương vị, đúng là hướng bình thường tinh vực phương hướng quá khứ. Xem ra Tam Thanh Bảo Tinh vẫn là ở tinh hà thất luyện, bình thường tinh vực vị trí a. Chờ đến tìm được về sau, mở ra trong đó bảo tàng, kia chính là giai đại vui mừng sự tình. Ha, không riêng gì Phong Vân vô kỵ, không có bất luận cái gì một người sẽ không đối việc này sinh ra chờ mong. Bên trong có Tam Thanh tông môn năm đó di lưu hết thảy thứ tốt, càng có chính xác tức những tinh cầu, còn có bàn cổ tinh huyết. Tìm được về sau, mỗi người đều sẽ có điều đến sau. Lại những cái đó sắp phi thăng ra hỏa nhóm đều nghĩ cách áp xuống chính mình cảnh giới, vì chính là có thể một thấy Tam Thanh bảo tàng. Phi thăng gì đó về sau lại nói không cũng giống nhau sao? Ha, thật không nghĩ tới, Tam Thanh Bảo Tinh cũng phải tìm tới rồi. Ân, kể từ đó, hậu tộc gì đó, liền càng không cần sợ. Thậm chí ngoại công trưởng quản thiên môn, cũng có thể đối kháng, tra xét một chút này một đời cha mẹ cụ thể tình huống. Ngồi ở Di Thiên chính cách đó không xa, Phong Vân vô kỵ trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tam Thanh Bảo Tinh tới tay, trong đó kia hai giọt tinh huyết dùng tới về sau, lại thêm hậu tộc nơi đó một giọt, bàn cổ bản thể có thể tiến vào bán tiên, lúc ấy chính mình có thể đánh ra trúc thể tiên nhân tối cao trình độ lực lượng tới. Còn có đủ loại Tam Thanh tiên bảo, thành tựu thiên hạ đệ nhất, dẹp ưng chân giới, phi thăng tiên đạo cũng liền không xa. 12 tổ vu tựa hồ cũng vừa vặn giúp ta một phen. Ân, tĩnh chờ đi. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng như vậy nhắc mãi, hai mắt cũng vào giờ phút này nhẹ nhàng khép kín. Kế tiếp chiến đấu cần thiết nghiêm túc đối đãi. Không hiểu được cái kia chín thánh nhân có thể tới cái gì độ cao, còn Phong Vân Vô Kỵ nơi này tiến hành chờ chân giới đạo vực đang ở phát sinh một khắc kiện đại sự tình. Phật Tông Thiên Phật Tử, thế nhưng ở trong một đêm siêu việt Phong Vân Vô Kỵ độ cao, dẫn đầu tiến vào bán tiên cảnh giới bên trong, sau lại hắn đăng lâm thiên môn sấm thiên quan, dùng cơ hồ cùng Phong Vân Vô Kỵ tương đương thời gian đi lên. Bất quá, xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, tựa hồ muốn so Phong Vân Vô Kỵ còn nhanh. Truyền kỳ a, này thật là một cái truyền kỳ thời đại, vô số võ giả vì này cảm khái, vì này ngưỡng mộ, liền không cần nhiều lời, mà thượng thiên môn thiên Phật tử trực tiếp yêu cầu chính là cùng phạt tội thiện tôn cùng nhau tọa trấn tội ác đảo. Bởi vì hắn địa tạng kinh nguyên nhân, thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng đó là đôi tay phạt tội thiện tôn cũng thoạt nhìn rất là vui vẻ đáp ứng rồi, hơn nữa tự mình nghênh đón cái này đời kế tiếp thiện tôn Thương Minh Vân Tiêu cũng là cần thiết muốn nói. Cuối cùng một cái long tộc hắn hiện tại ở toàn lực tài nguyên dưới sự trợ giúp sớm đã tiến vào bán tiên mấy ngày, lại nói tiếp so thiên Phật tử còn nhanh đâu. Hai người cũng ở thiên môn bên trong một mình trong mật thất ước hẹn mà nói, nhị ca, ta cùng Vô Kỵ quan hệ ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta liền không cần nhiều lời. Mặt khác, thiên môn theo ta quan sát, kỳ thật là sóng gió đem khởi thời điểm, yêu tộc mặc không lên tiếng, mà đạo không quá nghe lời, lại cũng không thế nào làm ầm ĩ. Cái này Vu tộc, kia 12 cái Vu tộc nguyên lão, chính là tương đương sát khí nồng hậu. Bạch Mã Đông Lăng môn chủ đã an bài ta mau chóng tăng lên thực lực, giúp hắn tra xét Vu tộc tình huống. Bên kia từ trước đến nay đều thích độc lập tự trị, cũng không biết Vô Kỵ tình huống thế nào. Thương Minh Vân Tiêu nói ra chính mình trong lòng lời nói, mà hắn cùng Phong Vân Vô Kỵ bản thể chi gian liên hệ, nhưng không có công đức kim thân như vậy cường đại. Nét ngày thường lại không có phương tiện loạn đi ra ngoài, cho nên hết thảy không thể hiểu hết. Thiên Phật tử cũng gần nhất không có chú ý đến Phong Vân Vô Kỵ cụ thể tình huống. Rốt cuộc hắn còn có Phong Vân Vô Kỵ cho hắn mặt khác phân công. Hơi tự hỏi một chút sau, Thiên Phật tử nhẹ giọng nói, Vô Kỵ bên kia ta tưởng hắn sẽ tự xử lý thỏa đáng, hắn cố ý công đạo ta chính là phạt tội bên này tình huống, còn có thiên môn cụ thể thế lực phân bố, ngươi hẳn là phối hợp ta, không cần suy nghĩ Vô Kỵ sự tình. Phạt tội thiện tôn thực lực cường hãn, thiên Phật tử chính mình cảm giác có điểm khó có thể ứng đối, cho nên cũng liền dựa theo Phong Vân Vô Kỵ phía trước an bài, làm Thương Minh Vân Tiêu ở thiên môn giúp chính mình, thuận tiện cũng cấp Phong Vân Vô Kỵ có thể tiếp ứng một chút, để ngừa ra vấn đề giải quyết không được mà không được thông báo. Nếu nói đến điểm này, Thương Minh Vân Tiêu cũng liền không nhiều lời nữa, gật gật đầu về sau, nhẹ nhàng lấy ra một cái long khí chi châu nói, đây là ta gần nhất tu luyện thành hình thời không long khí. Ở thiên môn trong vòng bất luận cái gì góc, chỉ cần ngươi bóp nát hắn, ta là có thể nháy mắt xuất hiện. Bằng vào ta hiện tại đặc thù thân phận, quyền lên tiếng vẫn phải có. Một mình đối mặt thiện tôn, ngàn vạn đừng bị hắn tu la bùng nổ mà trêu đùa. Ta cảm thấy tạm thời chi gian còn hẳn là không ngại, xem hắn còn có thể ép tới chủ không nhiều lắm ngôn, hai chúng ta không thể ngốc lâu lắm, ta đây liền đi hiền lành tôn hảo hảo tâm sự, không nghĩ bị quá nhiều người nghi kỵ cái gì. Thiên Phật tử trang khởi thời không long khí, cùng Thương Minh Vân Tiêu cáo biệt. Thương Minh Vân Tiêu cũng không có cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. hai mắt hơi hơi một bế. Tiếp tục tu hành đi. Hắn muốn mau chóng đạt tới chân giới đỉnh. Ưng đối sắp đã đến gió lốc. Tuy rằng làm long tộc hắn, sức chiến đấu đã thập phần kinh người. Lại nói thiên Phật tử, ở 15 phút lúc sau, đã cùng phạt tội thiện tôn cùng nhau tiến vào tội ác đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.